Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263 đệ 263 chương. Đương nhiên, vương tử cũng không có chú ý tới, tươi cười càng ngày càng sán lạn la lan, trong mắt độ ấm là càng ngày càng thấp, thế nhưng thật sự lại đem lời nói lặp lại một lần, thật là giống nhau như đúc nói, chẳng qua, ở đường. Lan trong trí nhớ, đường mộng bị hắn như vậy thông báo thời điểm. Cảm động nước mắt không ngừng mà đi xuống rớt, tùy ý vương tử bắt lấy tay nàng. Hai người làm trò đường lan mặt, bắt đầu kể ra trong lòng như núi lửa bùng nổ cảm tình, sau đó, sở hữu khách khứa đều bị cảm động. Đính hôn nghi thức tiếp tục đến nỗi tiểu đáng thương đường lan, đó là ai? Tất cả mọi người lựa chọn tính mà quên, theo lý mà nói. Muốn thay đường lan hết giận, hiện tại nên tùy ý vị này vẻ mặt tình thâm nhìn chính mình vương tử bắt lấy chính mình móng vuốt. Nói hắn có bao nhiêu thích chính mình, đường trường và mặt đối đường lan không tốt cha mẹ cùng tỷ. Tỷ, sau đó lại một chân đem vương tử đá văng ra, lúc này mới coi như là chân chính ý nghĩa thượng vừa. Báo còn vừa báo chỉ là, la lan cúi đầu, nhìn vươn móng vuốt vương tử, ở đối phương nhanh tay muốn bắt. Đến nàng thời điểm, tia chớp ra tay, trực tiếp bẻ chiếc vương tử đôi tay, không được, nàng làm không được quá ghê thở mơ siêu đừng nói làm. Nàng khóc như hoa lê dính hạt mưa mà nói trong trí nhớ đường mộng theo như lời nói. Chỉ cần là làm nàng nghe vương tử thâm tình lời nói, đều đã nổi lên một thân nổi da gà, càng đừng nói. Làm đối phương gắt gao mà bắt lấy nàng đôi tay, không có khả năng, a. Thâm tình vương tử phát ra heo gào, bất quá, nếu đã động thủ, vậy không cần khách khí ân, nàng quả nhiên vẫn là thích dùng bản thân phương thức hết giận mảnh. Khảnh cánh tay dùng một chút lực, liền trực tiếp đem đối phương lược ngã trên mặt đất tiếp theo, nâng lên chân phải, giày cao gót hung. Hăng dẫm lên vương tử trên mặt, vương nhất thiên vội vàng đi theo. Thấy la lan màu đỏ váy dài làn váy phi thường đại. Không có hở ánh sáng, sẽ không bị không biết xấu hổ đường huynh nhìn đến sau. Mới đĩnh đạc mà đứng ở la lan bên người, từ biểu tình là có thể đủ nhìn ra hắn với ai là một đám người, đương nhiên, cũng chỉ có vương. Nhất thiên, ở ngay lúc này còn nghĩ tiểu đồng bọn có thể hay không đi quang vấn đề, dù sao bị la lan dùng chân. Dẫm lên vương tử, là hoàn toàn không có cái kia tâm tình, buông ra. Người buông ra, đau quá a, cả người dùng hết toàn thân sức lực giãy giụa, nhưng mà đạp lên trên mặt hắn kia chỉ chân. Không chút sức mẻ, vương tiên sinh, lời nói mới rồi, ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. La lan khom lưng, thân thể hơi hơi về phía trước khuynh, dưới chân lực đạo bỏ thêm hai phân, cười tủm tỉm hỏi, ta, vương tử đã đau đến lời nói đều nói không rõ. Một trương miệng, nước miếng liền đi theo chảy xuống dưới, liền ở ngay lúc này. Vương gia người phản ứng lại đây, vương tử cha mẹ. Trước hết chạy tới, ngươi làm gì, nhanh lên thả ta nhi tử. Thúc thúc, a di, đừng có gấp, ta đem nói cho hết lời. Tự nhiên sẽ thả hắn, la lan chậm gì gì mà nói. Các ngươi yên tâm, này rõ như ban ngày dưới. Ta sẽ không đem ngươi nhi tử thế nào, ngươi trước thả ta nhi tử, đem chân dịch khai. Vương gia cha mẹ thực sốt ruột, nguyên nhân chính là vì rõ như ban ngày. Nhiều như vậy khách khứa chứng kiến hạ, nhà mình nhi tử bị một cái cô nương dùng chân dẫm mặt. Phỏng chừng rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không dám ngẩng đầu. Không chỉ là nhi tử, làm phụ mẫu bọn họ cũng là giống nhau, ta nói. Làm ta đem nói cho hết lời, la lan dứt lời. Nhìn về phía sườn ngã trên mặt đất, một bên mặt bị dẫm, mặt khác một bên mặt kề sát mặt đất vương tử, vương tiên sinh. Ta không so đo ngươi có hay không nhận sai người, cũng không thèm để ý ngươi có phải hay không muốn cùng đường mộng đính hôn. Đến nỗi ngươi những chuyện lung tung lộn xộn đó, ta càng không có hứng thú. Nhưng là, ngươi không nên ở như vậy thời điểm. Tới ghê tởm ta, đây là ngươi sai, nhớ rõ, lần sau nói chuyện thỉnh quá quá ngươi đầu óc, bằng không, thấy một lần đánh một lần, La Lan cười đến vẻ mặt lãnh khốc. Phế vật, ta, Vương Tử nói không ra lời, như cũ ở nói lắp, được rồi, sẽ không nói, liền đừng nói, ta coi như ngươi nghe thấy được, nói xong, nhìn về phía Đường Mộng cùng Đường Chí Hải. Lưu Lị này một nhà ba người, các ngươi không phải thực nghiêu sao? Vậy thỉnh các ngươi có thể hay không đánh bóng đôi mắt? Thấy rõ ràng, nhân cha như vậy cũng liền các ngươi có thể nhìn chúng. Nhớ kỹ lần này giáo huấn đi, có thể ở đính hôn nghi thức thượng hối hôn nam nhân. Có bao nhiêu cha, các ngươi lần này có thể hảo hảo thể hội một chút. Cũng may mắn này không phải kết hôn, còn không có xả trứng. Nếu không, hối hận cũng không kịp, còn có, lần sau vô luận là đính hôn vẫn là kết hôn, đều không cần lại kêu ta cũng không trở lại, Đường ra một nhà ba người sắc mặt thật là phi thường khó coi, Vương Tử. Trước mặt mọi người nhục nhã, Đường Lan không lưu tình chút nào nói, đều làm cho bọn họ hận không thể có thể tìm cái khe đất chui vào đi. Bọn họ cảm thấy... cả đời này không còn có so hiện tại càng xấu hổ thời điểm mơ siêu thiên thiên. Đi sao, đi, má ơi, Lan Lan thật là quá khí phách, soái đã chết, Vương Nhất Thiên không chút do dự gật đầu. Trên thực tế Vương Nhất Thiên cha mẹ kỳ thật đối với hôm nay phát sinh sự tình cũng thật cao hứng. Thân huynh đệ, ở nhà sàn trước mặt, đối phương càng xui xẻo, càng mất mặt. Bọn họ càng vui vẻ, buông ra chân, nhìn Vương Tử trên mặt. Có rõ ràng dấu dày. La Lan cảm giác, bàn chân tâm đều sắp khởi nổi da gà, trực tiếp đem giày cao gót cấp cởi, thật ghê tởm mơ siêu, La Lan. Hảo không che giấu mà nói, Lan Lan, xuyên ta, Vương Nhất Thiên lập tức liền đem hắn giày ra cởi ra. La Lan chân tương đối tiểu. Ăn mặc liền cùng thuyền dường như, bất quá La Lan không có cự tuyệt, nhóm người này đồng bọn, nam sinh. Vẫn luôn là như vậy chiếu cố nữ sinh, lại có Vương Nhất Thiên cũng sẽ không quang chân, hy thủy khách. Sạn là Vương thị sản nghiệp, cho nên, Vương Nhất Thiên trực tiếp khiến cho phục vụ nhân viên đi cầm một đôi trong phòng dép lê. Mặc tốt sau. Hai người đồng thời mà rời đi, bị lưu lại người, thật dài một đoạn thời gian trầm mặc cùng Vương gia. Kết giao người, mặc kệ trong lòng là cao hứng vẫn là đồng tình, bọn họ đều sẽ không biểu hiện ở trên mặt, ôn hòa có lễ mà đưa ra rời đi. Tận lực không cho Vương gia người cảm giác được càng thêm nan kham siêu nhưng Đường ra bên này. Thân thích liền hoàn toàn không giống nhau, ban đầu Đường Chí Hải cùng Lưu Lị cùng bọn họ khác biệt. Không đến, chỉ là tới rồi kinh thành về sau mới kiếm lời tính tình tốt còn nghĩ an ủi hai câu, chỉ tiếc bọn họ. Không biết, Đường ra một nhà ba người. Hiện tại là hận không thể tất cả mọi người có thể biến mất. Tươi cười đều lộ không ra. Sắc mặt càng là thanh một mảnh hồng một mảnh. Cố tình an ủi người còn sẽ không xem người sắc mặt. Một cái kính mà nói cái không để yên, Đường Mộng có thể che mặt. Khóc lóc ủy khuất mà vứt bỏ, Đường Chí Hải cùng Lưu Lị đâu, việc này tổng không thể liền như vậy tính. Cho dù Thảo không trở về công đạo, cũng muốn tác muốn một ít chỗ tốt, cho nên, đối mặt an ủi bọn họ người, thật là tưởng giống một giọng. Nói, làm cho bọn họ chạy nhanh rời đi, nhưng còn có trong lòng ghen ghét bọn họ mấy năm nay đã phát tài. Thân thích, nói chuyện liền không cần quá khó nghe. Cả rừng cho dù là có tiền cũng biến không thành phượng hoàng. Hiện tại hào, làm cho cười đi thật là mất mặt a ta nhìn. Mặt đều tao đến hoàng. Ngoặc kép, từ từ vui sướng khi người gặp họa ngôn ngữ. Kích thích đến Đường Chí Hải cùng Lưu Lị đôi mắt đều đỏ. Tức giận đến, đương nhiên, Đường Chí Hải cùng Lưu Lị tuy rằng không phải thực thông minh. Nhưng đối phó những người này, vẫn là có biện pháp. Nếu cảm thấy mất mặt, chẳng sợ, từ thúc, ngươi tôn tử, liền thỉnh ngươi mang về đi, ta công ty quá tiểu, dung không dưới hắn như vậy đại Phật, đừng đến lúc đó hủy hoại hắn thanh danh, làm hại hắn đi không được tức phụ, một câu, làm cái thứ nhất nói chuyện nam nhân. Mặt mũi trắng bệch Lưu Lị càng là vô tình, nói đủ rồi sao, như vậy, ta hiện tại nói cho các ngươi, về sau. mơ tưởng từ nhà của chúng ta được đến một chút chỗ tốt. Nói xong lời này, hai người trực tiếp đi tìm vương gia cha mẹ, lưu lại một đống hối hận miệng quá nhanh người, nhưng Đường Chí Hải cùng Lưu Lị nghẹn khuất lại một chút cũng không có thiếu, trước kia thái độ còn tính tốt. Vương gia người ở khách khứa rời đi sau, nói ra nói cũng trở nên chanh chua lên, thoạt nhìn, kế tiếp sự tình còn có xả, mà trước hết chụp mông rời đi hai người. Căn bản liền không có đem chuyện này để ở trong lòng, tiếp tục làm bọn họ chuyện nên là mơ siêu cứ. Như vậy, lại qua hảo chút năm mơ siêu bần đầu thanh niên, đều sớm đã tới rồi kết hôn sinh con tuổi. Chỉ tiếc, một đám người, có nam nữ bằng hữu đều không nhiều lắm, càng đừng nói kết hôn, giống như xa xa không hẹn. Vì thế, Vân Ca có chút ưu sầu, nhưng mà mỗi lần nhắc tới khởi cái này đề tài, tất cả mọi người nhìn hắn, hảo đi, Vân Ca ở tự mình tỉnh lại, nhưng là, hắn cũng có hắn lý do, ta có. Các ngươi là đủ rồi. Đến lúc đó các ngươi cho ta dưỡng lão, cho dù là thật sự như La Lan theo như lời như vậy. Bọn họ càng ngày càng vội, cách xa nhau thời gian cũng càng ngày càng đoàn, nhưng mỗi năm hai lần lữ hành, cùng với Trung Thu, Tết âm lịch này đó quan trọng nhật từ. Một đám người chính là lại vội, cũng là sẽ bài trừ thời gian tới, cùng nhau quá, cho nên, bọn họ cảm tình, có thể nói không phải người một nhà hơn hẳn người một nhà, mà hiện tại Vân Ca nói lời này, là hoàn toàn không có áp lực, dưỡng lão là không có vấn đề, nhưng là nói nam nữ bằng hữu. Kết hôn cái này đề tài, vừa nói đến tới. Liền vòng bất quá Vân Ca cái này lớn tuổi người đàn ông độc thân, đến cuối cùng, Vân Ca cũng liền từ bỏ, rốt cuộc hắn bản thân đối với việc này cũng không phải thực để ý. Tuy rằng hắn thực hy vọng nhìn nhóm người này tiểu bằng hữu thành gia lập nghiệp, nhưng cũng minh bạch, chuyện như vậy tóm lại vẫn là muốn xem duyên phận, miễn cưỡng không được nói dưỡng lão kia một năm. Vân Ca 37 tuổi, đúng là nam nhân nhất thành thục, nhất có mị lực tuổi, chỉ là ở một cái cuối thu mát mẻ, thực thích hợp đóng phim thời tiết, Vân Ca ngã xuống đoàn phim, tất cả mọi người sợ hãi, luống cuống tay chân mà đem hắn đưa đến bệnh viện. La Lan là trước hết đổi tới, mặt khác tại thế giới các nơi tiểu đồng bọn, cũng bằng mau tốc độ chạy tới. Thế nào? Nhìn phòng giải phẫu còn sáng lên đèn, tới rồi vệ tử Dương đám người, có loại dự cảm bất hảo, không có việc gì. Lão đại, Vân Ca sẽ không có việc gì, chỉ là chờ đến Vân Ca từ phòng giải phẫu bị đẩy ra thời điểm. La Lan mày đều nhíu lại, là bệnh viện ánh đèn quá mức trắng bệch nguyên nhân sao? Vân Ca sắc mặt thật là làm người rất khó hướng tốt phương hướng tưởng, phóng viên kỳ thật đã sớm ở một bên chờ, từng mảnh đưa tin đã trở lại đi. Hiện tại, chỉ là muốn bắt được một tay tin tức, nhìn giải phẫu rốt cuộc kết thúc, các phóng viên kích động đến không được. Này trong đó, có biết La Lan lợi hại, không có xông lên đi cũng có tuổi trẻ, bởi vì mấy năm nay La Lan một mực thối lui cư phía sau màn. Không biết nàng truyền kỳ sự tích, cầm microphone, camera chờ liền vọt lại đây. Lan, không chỉ là La Lan, chính là vệ tử Dương đám người đều thấp giọng mà giống ra như vậy một câu, chính là đám kia phóng viên còn không thuận theo không buông tha. Sau đó, đại quân đồng chí liền thấy đã lâu không gặp tiểu điện côn xuất hiện ở La Lan trong tay, trong lòng đột nhiên nhảy dựng nhiều. Năm trước tư lệnh dặn dò còn có Lan Lan nói mạo thượng trong lòng, nhìn mấy năm nay bọn họ một đám người hạnh phúc sinh hoạt, thiếu chút nữa khiến cho đại quân đồng chí quên mất. Hắn còn có giám sát Lan Lan trách nhiệm, lòng đang đi xuống cho mơ siêu Vân Ca cùng vệ tử Dương nhóm người này người. Chính là Lan Lan nghịch lân, hắn cũng không thích nhóm người này phóng viên, nhưng mà, đại quân đồng chí càng lo lắng, ở như vậy thời điểm, Lan Lan sẽ làm ra không thể vãn hồi thời điểm mơ siêu. Vì thế trong nháy mắt này, đại quân đồng chí thực quyết đoán mà hành động, trực tiếp móc ra hắn mỗi ngày buổi tối ngủ phía trước đều sẽ trà lao. Lại hào chút năm chưa từng dùng qua vũ khí, chống lại đằng trước một người phóng viên chán, lạnh lẽo Xúc cả mơ siêu nắm vũ khí người toàn thân để lộ ra sát khí, đều làm trừ bỏ La Lan ngoài ý muốn nhóm. Người này người hoảng sợ, thậm chí có hộ sĩ không nhịn xuống, kêu sợ hãi ra tiếng, núp ở phía sau mặt các phóng viên đồng dạng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lại không khỏi may mắn, ni ma, may mắn còn nhớ rõ đường Lan hung tàn, chỉ là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, vẫn luôn đi. Theo đường Lan bảo tiêu, thế nhưng tùy thân mang theo vũ khí, vẫn là cái loại này thuộc về quốc gia quản chế vũ khí, ở như vậy công chúng trường hợp móc ra. Tới, thuyết minh cái gì, thuyết minh nhân ra là hợp pháp đeo, từ từ, không thể lại tưởng đi xuống, làm. Phóng viên, bọn họ tuy rằng là thuộc về siêng năng khai quật chân tướng, lá gan không nhỏ kia một loại người, nhưng bọn hắn rất rõ ràng. Có một số việc, là không thể đi đụng vào ân, một đám người lập tức liền quyết định, về sau về nhóm người này người. Tin tức, nhất định phải thận trọng, lại thận trọng ngươi. Ngươi làm gì? Tuổi trẻ phóng viên, nói lắp hai hạ, mới đưa nói ra tới, Lan. Đại quân như cũ là vẻ mặt lạnh lùng, nói ra nói. Lại phi thường có khí thế, La Lan đem tiểu điện côn thu lên. Sau đó. Đối với mặt sau bác sĩ cùng hộ sĩ nói, phiền toái các ngươi tiếp tục, bác sĩ gật đầu, La Lan rời đi trước. Đối với đại quân nói, đại quân đồng chí, thỉnh truyền cáo triệu tư lệnh, ta không hy vọng ở Vân Ca sinh bệnh trong lúc thấy phóng viên. Càng không hy vọng thấy bất luận cái gì cùng Vân Ca bệnh tình có quan hệ đưa tin, lúc này. Vân Ca quan trọng nhất, đại quân gật đầu. Hảo chờ đến nhìn theo La Lan bọn họ rời đi sau, đại quân nhìn này đó phóng viên. Trong mắt chán ghét là một chút đều không có che giấu, 10 phút sau, sở hữu phóng viên đều bị bộ đội. Người mang đi, sẽ không đối bọn họ thế nào, chỉ là sẽ tăng mạnh một chút bọn họ tư tưởng đạo đức giáo dục. Đến nỗi tiếp thu giáo dục thời gian. Khả năng sẽ không quá ngắn, bệnh viện, vệ tử Dương đám người đến bây giờ đều còn không thể tiếp thu. Vừa mới nghe được tin tức, Vân Ca thân thể vẫn luôn đều thực tốt, như thế nào chỉ là té xỉu lập tức. Mà thôi, liền biến thành dạ dày ung thư thời kỳ cuối, luôn mãi xác định. Không có khả năng xuất hiện khám sai tình huống, này quá đột nhiên, Vân Ca chính trực tráng niên được. Không, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Lão đại, có thể hay không kỳ thật này liền chỉ là giấc mộng. Tỉnh lại về sau, sự tình gì đều không có, Vương Nhất Thiên hỏi lời này thời điểm. Nỗ lực muốn ngữ khí nhẹ nhàng một ít, nhưng mà, kia đỏ hốc mắt cùng nghẹn ngào thanh âm. Không một không tiết lộ ra hắn sợ hãi, Vân Ca tuy rằng so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu tuổi, nhưng ở bọn họ trong lòng, Vân Ca chính là bọn họ trong lòng. Thân nhất trưởng bối giống nhau tồn tại, đối mặt bọn họ, tổng hội rong dài, hội thao tâm, như vậy dặn dò ở bọn họ mỗi lần muốn đi nơi khác thời điểm đều là một đống lớn. Cũng sẽ cùng bọn họ chia sẻ một ít tâm sự, ở trình độ nhất định thượng nói, hắn có thể nói được thượng là bọn họ phụ thân ôn hòa. Đáng tin cậy tuy rằng có chút do dự không quyết đoán. Tính tình cũng mềm, nhưng thật sự thực ấm áp, cho nên tưởng tượng đến Vân Ca khả năng ở không lâu lúc sau liền rời đi. Nhân thế, chẳng sợ đã mau 30 tuổi Vương Nhất Thiên, cũng là một bộ sợ hãi đến, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ hỏng mất giống nhau biểu tình, vệ tử Dương nhấp miệng thẳng ngơ. Ngác mà nhìn Vương Nhất Thiên, sau đó, duỗi tay, dùng sức mà kháp một chút cánh tay hắn, đau không đau. Không chỉ là vệ tử Dương chính mình, còn có mặt khác tiểu đồng bọn đều mắt trông mong mà nhìn Vương Nhất Thiên. Tưởng hắn nói ra một câu không đau, nhưng mà Vương Nhất Thiên cũng tưởng cấp ra như vậy đáp án. Nhưng thật sự rất đau. Đau, nói ra lời này thời điểm, trực tiếp liền ôm đầu ngồi xổm xuống, nhỏ giọng mà khóc lên, lão đại, La Lan hít sâu một hơi. Cười nói, ngươi yên tâm. Vân Ca sẽ không có việc gì, ta cũng sẽ không làm hắn có việc, các ngươi muốn tỉnh lại lên, bằng không, Vân Ca thấy các ngươi cái dạng này, trong lòng sẽ càng khó chịu, khả năng sẽ tăng thêm hắn bệnh tình, ta biết, vệ tử Dương gật đầu, quả nhiên, nhóm người này người ở. Vân Ca tỉnh lại phía trước, liền đem sở hữu cảm xúc đều đè ở đáy lòng. Vân Ca mở to mắt, liền thấy một phòng người, hoảng sợ, còn hào, hắn phòng bệnh là thuộc về đặc biệt xa hoa cái loại này. Bằng không, tễ đều tễ không dưới, làm sao vậy? Vân Ca cười hỏi, không có việc gì, Vệ Tử Dương lắc đầu, ta biết thân thể của mình. Vân Ca như thế nào sẽ không rõ ràng lắm, liền tính là có việc, các ngươi cũng không cần thương tâm, ta đời này, có thể gặp được các ngươi, là hạnh phúc nhất sự tình, hiện tại nhìn các ngươi một đám như vậy có tiền đồ. Ta thật sự không có gì tiếc nuối, nghe được lời này, liền có tiểu đồng bọn chịu không nổi. Lén lút đi ra ngoài, ở hành lang, che miệng rớt nước mắt, Dương Dương, ta bệnh gì? Vân Ca cười hỏi, Vệ Tử Dương trầm mặc một phút sau. Vân Ca như cũ nhìn hắn, dạ dày ung thư, tạm dừng một chút. Nhấp nhấp miệng, mới bổ sung hai chữ. Thời kỳ quý, ha ha, Vân Ca cười ra tiếng, cái kia tươi cười. Rất là phức tạp, tuy rằng bên trong khiếp sợ, tuyệt vọng thậm chí là bi thương. Khổ sở đều là chợt lóe mà qua. Nhưng nhìn người, trong lòng khó chịu đến. Hảo chút đều bỏ qua một bên đầu thực mau. Cũng chỉ có vài giây mà thôi, Vân Ca liền khôi phục bình thường, Vân Ca. So đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không làm ngươi có việc, La Lan cười nói, hảo. Ta tin tưởng ngươi, lời tuy nhiên là nói như vậy. Nhưng từ Vân Ca biểu tình, liền biết hắn cũng không tin, nhà của chúng ta Lan Lan, là lợi hại nhất, nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới có chút lo lắng, nếu là hắn thật sự rời đi. Lan Lan có thể hay không đi cực đoan, làm việc ngốc ít nhất, hắn cảm thấy, hiện tại đều còn cười tủm tỉm Lan Lan, đã có chút không bình thường, Vân Ca thật là một vị đặc biệt ôn nhu. Đặc biệt người tốt, rõ ràng hắn mới là được bệnh nan y người. Lại vẫn là mỉm cười an ủi những người khác, giống như mới biết được bệnh nan y người không phải hắn giống nhau, chờ đến La Lan bọn họ rời đi. Phòng bệnh sau, chúng ta một đám người thay phiên, bốn người một tổ, 8 giờ đổi nhất ban, có hay không vấn đề? La Lan hỏi, phòng bệnh có bồi giường, bốn người một tổ, mệt đến cũng còn có thể thay phiên nghỉ ngơi, những người khác lắc đầu tỏ vẻ không thành vấn đề, ban. Đầu một tổ chính là Vệ Tử Dương, Vương Nhất Thiên, Từ Kiều cùng Diệp Trác Việt ngươi đâu? Vệ Tử Dương hỏi La Lan, ta còn có việc nói xong. La Lan xoay người liền đi. Vệ Tử Dương nhìn nàng bóng dáng, rất là không yên tâm. Cũng may đại quân vẫn luôn đi theo, lão đại. Người nói Lan Lan có thể hay không làm việc ngốc à? Vương Nhất Thiên có chút lo lắng, từ Vân Ca xảy ra chuyện đến bây giờ. Cảm xúc vẫn luôn đều thực vững vàng chính là Lan Lan. Nhưng hắn cũng không hoài nghi. Lan Lan cùng bọn họ này một đại gia người cảm tình, đúng là bởi vì như vậy. Lan Lan càng là bình tĩnh, nàng cảm thấy liền càng là không bình thường, sẽ không? Có đại quân đồng chí nhìn đâu, Vệ Tử Dương nhíu mày. Hiển nhiên, hắn trong lòng cũng không đế. Sau đó, móc di động ra, cấp mặt khác tiểu đồng bọn đã phát tin tức, làm cho bọn họ nhiều chú ý Lan Lan, bốn người ngao một đêm. Đi bệnh viện nhà ăn tùy tiện ăn điểm cơm sáng, liền đi phòng bệnh, đi ở phía trước, duỗi tay đẩy cửa tay dừng lại, Vệ Tử Dương trực tiếp quay đầu lại, đem ngón trỏ đặt ở miệng thượng, làm mặt sau ba người không cần nói chuyện, dựng lên lỗ tai vừa nghe, vốn dĩ liền không hảo quá tâm. Càng khó chịu Từ Kiều có đôi tay gắt gao mà che miệng lại. Nước mắt bạch bạch mà đi xuống rớt, vừa rồi còn cười an ủi bọn họ Vân Ca. Hiện tại thế nhưng một người ở phòng bệnh bên trong khóc. Thanh âm rất nhỏ, không cẩn thận nghe nói. Khả năng còn nghe không thấy, quả nhiên, Vân Ca mới là nhất thương tâm. Khổ sở nhất kia một cái, sự thật cũng là như thế, phòng bệnh Vân Ca. Xác thật là thập phần khó chịu, ở sở hữu tiểu bằng hữu rời đi sau, hắn liền không cần ở ngụy trang. Kiên cường, lúc này mới bắt đầu tiêu hóa hắn được bệnh nan y này một chuyện thật nếu là ở không có. Gặp được Lan Lan cùng Dương Dương kia một đám người phía trước. Được này bệnh, có lẽ, hắn liền cảm thấy, đây là vận mệnh, sẽ không có một tia khó chịu liền tiếp nhận rồi, dù sao khi đó hắn muốn chết thật lâu, nhưng hiện tại không giống nhau, hiện tại hắn có vướng bận, có một đống để ý người. Hắn đều đem hắn nửa đời sau nhân sinh quy hoạch hào. Chờ đến 55 tuổi thời điểm, liền không hề công tác, thanh thản ổn định mà dưỡng lão. Nếu là có tiểu bằng hữu kết hôn sinh con, vợ chồng son đều vội vàng công tác, hắn cũng không phải không thể đủ trước tiên về hưu, giúp đỡ bọn họ mang hài tử, sau đó, chờ đến một đám tiểu bằng hữu đều tới rồi về hưu tuổi. Thời tiết hảo bọn họ liền đi ra ngoài du lịch, thời tiết không tốt thời điểm, liền ở nhà, uống uống trà, dưỡng dưỡng hoa, đậu đậu điểu, vô cùng náo nhiệt mà quá hoàn nhân sinh cuối cùng nhật tử, hắn đều không rõ. Hắn rốt cuộc là làm sai cái gì? Bệnh nan y mới có thể ở hắn hạnh phúc nhất thời điểm buông xuống, người quả nhiên là lòng. Tham siêu cô hạnh phúc, liền muốn lâu lâu dài dài mà duy trì đi xuống, lúc này, Vân Ca bản thân đều là có chút hận, hắn muốn tồn tại, mặc kệ nhiều thống khổ, cho dù là bệnh nan y, hắn cũng muốn ngạnh chống được sinh mệnh cuối cùng một khắc đến nỗi trong lòng không cam lòng. Tiếc nuối còn có điều lấy mặt trái cảm xúc, đều dùng chăn che lại, theo nước mắt rơi xuống. Phát tiết rớt, nếu con có dư lại, vậy cùng nhau mang tiến quan tài, vô luận như thế nào, hắn là tuyệt đối sẽ không cấp kia một đám tiểu bằng hữu lưu lại chẳng sợ một chút âm u cảm. Xúc khóc xác thật là hữu dụng, chính là Vân Ca chính mình. Cũng mới biết được, nguyên lai, khóc thật là yếu đuối biểu hiện, càng khóc tựa hồ liền càng khó quá. Nước mắt cũng càng nhiều, hắn luyến tiếc kia một đám người, cho nên, hắn càng không có trong tưởng tượng như vậy kiên cường. Hiện tại nàng kỳ thật là rất sợ chết, cũng chỉ có lúc này. Hắn mới biết được, nguyên lai, thân thể hắn nguyên lai cũng có thể chảy ra nhiều như vậy nước mắt, một bên khóc, Vân Ca một bên đang nghĩ sự tình, hắn không có, vạn nhất Lan Lan đi rồi oai lộ làm sao bây giờ. Liền Dương Dương cùng mặt khác tiểu bằng hữu tính tình, ân, rất lớn khả năng tính sẽ đi theo cùng nhau hồ nháo. Khuyên can, đó là không có khả năng, như vậy, kết cục là cái gì, một đám người cùng nhau ngồi xổm nhà tù, lại hoặc là một đám người bài bài chạm bị bắn chết, nghĩ đến như vậy trường hợp. Vân Ca sợ tới mức dạ dày đều đau. Hết chương.